Đỉnh luyện thần ma, chương 982, ông trời chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong lòng của Thành Tử Thu có chút không nỡ, nhưng hắn cũng hiểu được, Diệp Tử Phàm là sẽ không có đem một cái khối lớn tài nguyên như vậy cho hắn quản lý. Giao ra chỉ là chuyện sớm hay là muộn mà thôi. Trông dự cảm xấu nhất của hắn, Thành Gia Quân trong tay nói không chắc cũng có thể bị cái này Hồ Huyền Phương lấy đi. Nhưng là khá may mắn, tên này không có làm quá tuyệt. Vẫn là để lại Thành Gia Quân cho Thành Tử Thu hắn quản lý, cái này xem như là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Sau này làm việc nên là cẩn trọng một chút, nhất là đối với cái này Hồ Huyền Phương, như vô tình đắc tội tên này, nói không chắc ngay cả một ít nhân thủ trong tay của mình, cái này Hồ Huyền Phương cũng sẽ gọt đi mất. Ân, đa tạ Thành Chí Tôn đã hợp tác, ngài cứ tự nhiên, ta đi sắp xếp một chút công việc, chúng ta tại Lan Hạo Điện gặp lại. Nhận lấy ngọc phù kia, Hồ Huyền Phương khách sáo nói với lại Thành Tử Thu một tiếng, sau đó liền là rời khỏi Tây Đại Môn nơi đây. Sắp xếp lại trật tự tại cái này Lan Hạo khu, cùng mấy chục cái địa khu mà Thành Tử Thu chiếm lấy, nhân thủ cho việc khai khoáng còn chờ hắn tiến hành chỉ huy, sau còn phải đến Lan Hạo điện báo lại với Diệp Tử Phàm công tác. Hiện tại đối với Hồ Huyền Phương hắn mà nói là công việc ngập đầu, cũng không có thời gian ở lại nơi đây đây cùng cái này Thành Tử Thu đánh lên quan hệ. Vương gia, từ nay chúng ta phải làm việc cho tôn kia ngoại lai cường giả hay sao? Chờ cho Hồ Huyền Phương đi một thời gian khá lâu, Đồng Ngạc tiến đến, có chút không cam lòng cung kính hướng Thành Tử Thu hỏi. Khi Thành Tử Thu hạ lệnh bảo hắn lui binh, trong lòng của hắn là có một cái dự cảm không ổn. Đến khi nhìn thấy Thành Tử Thu cùng với lại Diệp Tử Phàm xuất hiện cùng một lúc, cùng với thần thái kính cẩn kia của Thành Tử Thu, Đồng Ngạc biết, dự cảm bất ổn của hắn từ đâu mà đến. Không cần Thành Tử Thu lên tiếng giải thích, Đồng Ngạc từ khí tức cùng không phải bản địa người của Diệp Tử Phàm, hắn là đã đoán được đây là một tôn ngụy thánh trở lên ngoại lai cường giả. Nhưng ngụy thánh thì lại như thế nào? Lấy tể quốc bọn họ nội tình, những cái kia trấn quốc thần khí, không phải là không có cùng ngụy thánh cường giả một trận chiến, thậm chí có thể trấn sát ngụy thánh cường giả. Không nhất thiết phải cong lưng uốn gối làm nô lệ cho người ta a, như cần thiết mà nói, Thành Gia Quân tất cả mọi người có thể tự bảo thân vong, ngăn cản tôn này ngụy thánh một khoảng thời gian ngắn, để cho Thành Tử Thu có cơ hội để rời đi. Đây là chuyện tất cả mọi người đều tự nguyện, không có một ai vì hy sinh cho Thành Tử Thu mà cảm thấy hối tiếc cả. Chuyện như bây giờ phải làm nô lệ cho ngoài mà nói, Đồng Ngạc hắn rất là không cam lòng. Đồng Ngạc, chúng ta không có cơ hội. Thành Tử Thu trầm ngâm một chút, sau đó ngắn gọn nói với lại Đồng Ngạc một câu. Trong lòng của Đồng Ngạc không cam lòng, hắn cũng hiểu, hắn cũng là như vậy mà thôi. Đường đường là thần thể hóa thần, lại còn là hoàng tộc đệ tử. Thành Tử Thu hắn như thế nào có thể cam tâm làm nô lệ cho người, nhưng không có cách. Thực lực của đối phương quá khủng bố, hắn không thể nào làm được gì khác. Vương gia, nhưng ngài có hiểu, sau này chúng ta rất có thể là phải chống lại Tề quốc a. Đồng Ngạc tiếp tục lên tiếng khuyên bảo, như Thành Tử Thu không có bị tôn kia ngụy thánh khống chế quá sâu, nên là quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn tôn kia Hồ Huyền Phương đem tất cả tài nguyên mỏ khoáng cùng nhân thủ lấy đi hết kia. Đồng Ngạc không khó nghĩ ra tôn này ngụy thánh là đang ấp ủ điều gì, một cái vô ngần địa vực hay yến quốc rất khó thỏa mãn ăn uống của tôn kia ngụy thánh cường giả. Hàm muốn chiếm đoạt hết tài nguyên của tôn này cường giả thế nào cũng sẽ nhòm ngó tam đại đế quốc còn lại, những cái kia đế quốc sẽ không có ngồi yên dâng lên địa bàn cùng tài nguyên cho kẻ khác, dù cho có là ngụy thánh cường giả, đối đầu trực tiếp với nhau là điều không thể tránh khỏi. Thành Gia Quân vốn là tinh nhuệ đại quân, chắc chắn sẽ được tôn kia ngụy thánh đưa ra phía trước tiền tuyến. Như thế bọn họ phải chống lại Tề quốc là điều chắc chắn phải làm. Nói thật cùng Tề quốc chiến đấu, hắn không có bao nhiêu niềm tin chiến thắng. Đồng Ngạc là người của Tề quốc, còn từng tham gia vào hạch tâm kế hoạch của Tề quốc. Đối với thực lực của Tề quốc hắn cũng có biết khá nhiều. Ngoài trừ trấn quốc thần khí ra, Tề quốc thần thể hóa thần cường giả là không dưới mấy trăm vị. Cổ này khủng bố thực lực, người ngoài nghe đến đã lạnh gáy, như thế nào có thể chiến thắng cho được? Đại thế đã như vậy, ta cũng không thể nào làm gì khác. Thành Tử Thu hơi lắc đầu nói, từ khi quyết định quy thuận Diệp Tử Phàm, Thành Tử Thu đã biết hắn cùng những đại đế quốc của vạn tinh đại lục này thế nào cũng có một trận chiến, bao gồm cả việc phải cùng chính mẫu quốc của mình chống lại, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho cái ngày này. Như ngày đó xảy ra, Thành Từ Thu sẽ làm hết sức của mình để có thể giành chiến thắng, vì hắn không có cách nào khác, như chưa nếm qua nô ấn mùi vị kia, hắn còn có thể làm cỏ đầu tường, nhìn theo tình thế bên nào chiếm thượng phong, hắn sẽ giúp bên đó, nhưng bây giờ là không thể, hắn tuyệt đối không muốn thử qua cái mùi vị nô ấn hành hạ thêm một lần nữa. Vương gia, cho dù trong tình cảnh nào, Thành gia quân mãi mãi nghe theo mệnh lệnh của ngài. Đổng Ngạc cung kính hướng Thành Tử Thu nói. Thành Tử Thu đã nói như thế, nghĩa là đã đưa ra lựa chọn giữa Ngụy Thánh cường giả bên này cùng tứ đại đế quốc bên kia. Hắn đã chọn Ngụy Thánh một bên, như vậy Thành gia quân tất cả mọi người đều sẽ cùng Thành Tử Thu chiến đấu đến cùng. Bọn họ mang tiếng là Tề Quốc quân đoàn, nhưng chỉ nghe theo mỗi một mệnh lệnh của Thành Tử Thu mà thôi. Thành Tử Thu muốn bọn họ làm gì, tất cả làm theo là được. Hy vọng lần này Thành Tử Thu sẽ không có chọn lựa sai lầm đến. Đổng Ngạc trong lòng thầm nghĩ, Lan Hạo Điện, luyện thần đỉnh không gian, ông trời cũng là rất chiếu cố Diệp Tử Phàm ta. Chỉ đi có một vòng nơi đây đã có 2.000 vạn viên thánh tinh mảnh vỡ vào túi. Đứng trước một đống chất cao như núi kim sắc tinh thạch trước mắt, Diệp Tử Phàm rất là tự đắc nói. Số này thánh tinh mảnh vỡ, chính là từ tay của Lâm Lan Hạo cùng Thành Tử Thu hóa duyên đến. Nhất là cái tên Thành Tử Thu kia, có lẽ là vì ham mê thu thập thánh tinh mảnh vỡ cuồng nhân, hay là vì tên này đang khia phá một cái thánh tinh mảnh vỡ mạch khoáng cỡ lớn, bên trong nhẫn chữ vật của Thành Tử Thu có hơn 1.700 vạn viên thánh tinh mảnh vỡ, cái này đem lại cho Diệp Tử Phàm một kinh hỉ vô cùng to lớn. Dựa vào cái này thánh tinh mảnh vỡ, ta có thể đưa hư giới của mình tăng lên thêm 200 ức cây em nữa, đến khi đó, khí đạo tu vi của ta thực lực sẽ tăng lên một cái cấp độ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm ánh mắt rất là lửa nóng nhìn về đống này thánh tinh mảnh vỡ, tràn đầy khát khao nói. Diệp Tử Phàm đã thử dùng qua cái này thánh tinh mảnh vỡ tu luyện, hiệu quả mang lại vô cùng tốt, bình quân 1 vạn viên thánh tinh mảnh vỡ có thể làm cho hư giới của hắn tăng lên 1.000 vạn cây em, như thế tính ra, 2.000 vạn viên thánh tinh mảnh vỡ hắn có trong tay hiện nay. Có thể làm cho hư giới của mình tăng thêm 200 ức cây em chu vi, tính ra hắn sẽ có thêm 2 tòa thế giới chi lực khí đạo nữa. Như vận chuyển bá thần quyết tăng phúc lên 53 lần, hắn sẽ có được 120 tòa thế giới chi lực. 120 tòa thế giới chi lực, so sánh với lại thánh hồn lực lượng của hắn là không tính là cái gì, nhưng đối với Diệp Tử Phàm bây giờ rất là hữu ích. Đặc biệt trong tình cảnh hắn đang tại bên trong vạn tinh đại lục không thể nào sử dụng thủ đoạn khác ngoài khí đạo tu vi này. Hơn nữa, quan trọng một điểm là có cái này thánh tinh mảnh vỡ, Diệp Tử Phàm là sắp đạt đến tối đỉnh phong hư giới mà hóa thần cường giả đạt được. Chỉ cần thêm hơn 1.500 vạn viên thánh tinh mảnh vỡ nửa mà thôi. Tại hóa thần hư giới hắn đã đại công cáo thành, bước tiếp theo chỉ là đem bá thể tu luyện đến lục trọng hậu kỳ viên mãn. Là hắn có thể đột phá thánh vương được rồi, nhìn cái này thánh tinh, hắn có cảm giác như thánh vương chi cảnh đang vẫy gọi hắn một dạng. Cơ giới luyện kim thuật sĩ, cách chương.